Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viện, nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Tiên sinh Từ Tịnh Dân chủ giảng tập 8. Xin chào quý vị tiên sinh, quý vị nữ sĩ. Xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục học tập Tam Tự Kinh. Lần trước đã nói đến ngũ hành, tức là viết thủy hỏa mộc kim thổ, thử ngũ hành bổn hồ số. Nói đến đây là dừng. Hôm nay sẽ bắt đầu nghiên cứu từ ngũ thường. Viết nhân nghĩa, lễ trí tính, thử ngũ thường, bất dung vặn ngũ thường. Thường có nghĩa là vĩnh hằng. Năm loại này, tức là nhân, nghĩa, lễ, trí tính, là chân lý vĩnh hằng. Cái lý của ngũ thường này, tức là từ mỗi một người chúng ta đều có bổn tánh, là tác dụng được sanh ra từ trong bổn tánh. Thế nào là nhân? Nhân tức là như sự giải thích của người xưa, nhân giả, nhân giả. Nhân là một thường lý để làm người. Nhìn vào chữ này, chúng ta sẽ phát hiện ra ý nghĩa của nó. Chữ này ở bên trái là một chữ nhân, bộ nhân đứng. Bên phải là một chữ nhị, nhị nhân, tức là hai người dựa vào nhau rất gần. Ý nghĩa mà nó biểu hiện, tức là cùng nhau quan tâm đến đối phương, tức là thể hiện hai người ở chung với nhau rất là hùng hậu. Cũng giống như chữ trúc vậy. Bên dưới bộ trúc là một chữ nhị, tức là hai miếng trúc gộp lại với nhau, cũng có nghĩa là dày. Vậy ở đây hai người đứng chung với nhau, có nghĩa là cũng rất dày, hùng hậu. Hùng hậu tức là đối với người khác luôn có một tấm lòng thiện ý. Quan tâm đến đối phương. Đây chính là nói về một ý nghĩa căn bản của chữ nhân. Ý nghĩa căn bản này của nó, tức là từ trong lý tánh mà chúng ta vốn có phát triển ra thành một tác dụng. Tác dụng này tức là đem tác dụng này đi đối nhân xử thế. Đó chính là nhân tâm. Nghĩa là một chữ như thế nào? nghĩa là đối xử với tất cả mọi người. Làm bất kỳ một việc gì đều làm một cách thích đáng nhất, là một cảnh giới như vậy. Chúng ta dạy các em nhỏ trong gia đình của mình, các thầy cô giáo dạy học sinh của mình, dạy các em đối xử với tất cả mọi người đều phải luôn tuân theo lễ tiết này, dùng lễ mà đối xử với mọi người. Ví dụ như đối với cha mẹ thì phải làm tròn hiếu đạo. Ở trong nhà, đối với anh chị em, sống chung với anh chị em, người làm anh thì phải biết thương yêu các em, người làm em thì phải biết kính trọng anh chị. Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau. Ra bên ngoài, kết giao với bạn bè thì phải coi trọng uy tín. Khi làm việc ở trong cơ quan, đối với thủ trưởng trong cơ quan, thủ trưởng cơ quan đối với cấp dưới của mình, mỗi người đều phải giữ đạo nghĩa của mình, làm tròn đạo nghĩa của mình. Đó tức là chữ nghi, tức chữ nghĩa. Về chữ nghĩa này, một là biểu hiện đối với người, đối với sự, phải làm tròn bổn phận thích đáng của bản thân mình. Nghĩa vụ. Kế tiếp là nói về mặt tình nghĩa. Đối với tất cả mọi người, đều phải làm tròn tình nghĩa. Đối nhân xử thế mà mình nên có, đó cũng là nghĩa. Còn về lễ, lễ là chú trọng quy củ. Quy củ ngoài việc đối xử với người khác, còn phải tuân theo sự bình đẳng trên dưới. Mỗi người có một lễ tiết riêng. Ngoài điều này ra, khi làm việc, bất luận quý vị cầu học cũng vậy, hay ở nhà làm công việc nhà cũng vậy. Ở bên ngoài, theo đuổi một ngành nghề gì đó cũng vậy. Đều có một trình tự làm việc nhất định. Từng bước, như vậy mới có thể phù hợp với lễ. Ví dụ như nói về những công việc trong nhà, phụ huynh muốn dạy lễ cho con trẻ thì phải dạy các em học thế nào? Bắt đầu từ những việc trong nhà. Ví dụ, các em nhỏ, các em đi học, dùng sách vở, dụng cụ học tập. Khi cần dùng thì tất nhiên phải lấy ra dùng. Sau khi dùng xong thì đặt chúng lại ở một nơi cố định, không được để bừa bãi. Nếu làm được như vậy, tức là con trẻ ngay từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, những việc trong nhà như cổ nhân đã nói, động vật quy nguyên, bất kỳ một dụng cụ nào ở trong nhà, quý vị đem ra dùng. Sau khi dùng xong thì phải để lại chỗ cũ. Đây chính là một quy củ, một trình tự khi làm việc. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì khi quý vị dùng xong rồi để lại chỗ cũ, lần sau khi cần dùng đến sẽ không cần phải tìm kiếm khắp nơi, sẽ biết là nó ở đó, chắc chắn là nằm ở chỗ đó, sẽ đem ra dùng một cách rất nhanh chóng. Nếu không như vậy, ví dụ như sách vở, sau khi xem xong quyển sách này đặt chỗ này, quyển sách kia đặt chỗ kia. Sau này khi cần dùng đến, thì tìm cả buổi. Tìm cả buổi đến lúc tìm thấy rồi, thì lãng phí rất nhiều thời gian. Tất cả mọi việc ở trong nhà đều là như vậy. Huấn luyện con trẻ, dạy các em học lễ, thì phải bắt đầu từ những chỗ này. Dạy các em từ nhỏ, đã phải học tập như vậy. Sau khi quen rồi, khi các em đến tuổi thanh thiếu niên, đến tuổi thành niên, mãi cho đến khi về già, điều này đối với bản thân của các em mà nói, trong cuộc đời này, làm việc gì cũng sẽ không bị lãng phí thời gian, hết sức có hiệu quả. Đây là một trong những điều đó. Ý nghĩa quan trọng nhất của lễ, tức là đối với người, đối với sự, tất cả đều phải kính, cung kính. Cung kính đối với người khác, có thể nói là về mặt nhân sự, người ta sẽ không có sự hiểu lầm gì về quý vị. Cho nên Mạnh Tử đã nói, kính nhân giả, nhân hằng kính chi. Chúng ta kính trọng người ta, tự nhiên người ta cũng sẽ kính trọng chúng ta. Nói về phương diện tu dưỡng của cá nhân, lúc nào chúng ta cũng kính trọng người khác. Lúc mới bắt đầu, trong tâm thường nghĩ mình kính trọng người ta sẽ kính trọng mình. Suy nghĩ từ phương diện này cũng được, nhưng phải tìm hiểu sâu thêm bước nữa. Bất luận là người ta có kính trọng mình hay không, lúc nào đối xử với người khác, mình vẫn phải luôn luôn kính trọng người ta. Có sự kính trọng người khác như vậy, tức là đã đang từng bước học làm thánh nhân rồi. Từng bước đặt bản thân mình ở vị trí rất khiêm tốn, ở vị trí rất thấp. Lúc nào cũng kính trọng người khác. Đây chính là đã đem sự kiêu ngạo của bản thân chúng ta, đã đem những thói quen không tốt đó. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có một tâm lý ngạo mạn như vậy. Tâm lý ngạo mạn này, nếu như không phá trừ nó đi, thì chúng ta sẽ không thể nào học theo thánh nhân được. Đừng nói là học theo thánh nhân không được, mà ngay cả hiền nhân, một quân tử bình thường biết làm người thôi cũng không học được. Phàm là một quân tử thì họ đều biết kính trọng người khác, đều biết ngạo mạn là thứ không thể nào có được. Cho nên chúng ta biết lúc nào cũng kính trọng người khác. Bất luận người khác đối với chúng ta như thế nào, chúng ta đều luôn biết kính trọng người ta một phần, là sẽ giảm bớt một phần ngạo mạn của chúng ta. Sự ngạo mạn được trừ bỏ một cách triệt để, thì phần thánh nhân của chúng ta, bổn tánh của chúng ta, phần thánh nhân đó sẽ được xuất hiện một phần. Tiếp theo lễ, nói về sự kính trọng người khác, còn có hàm nghĩa là nhường nhịn người khác. Bởi vì những tập khí xấu của người bình thường đều có một sự tự tôn tự đại của chính mình ở trong đó, đều là ngạo mạn. Tự tôn tự đại không chịu nhường người. Gặp phải người lợi hại hơn mình, thì tuyệt đối sẽ không chịu nhường người ta. Vậy thì chúng ta kính trọng người ta, tức là phải nhường người ta, lễ nhường người ta, nhường càng nhiều, thì những tập khí xấu, tự tôn tự đại này của chúng ta sẽ bỏ được càng nhiều. Những tâm lý cuồng vọng, tự tôn tự đại này, khi đã bỏ được càng nhiều, thì tâm lý chúng ta bình đẳng với người ta cũng sẽ xuất hiện. Bổn tánh của chúng ta cũng chính là bình đẳng. Vì bổn tánh đối với bất kỳ người nào, bổn tánh của tôi, bổn tánh của họ, bổn tánh của bất kỳ một người nào đều là nhất loạt bình đẳng. Nếu bản thân mình luôn biết nhường nhịn người khác, tức là mọi lúc mọi nơi đều có thể khai mở bổn tánh của chính mình, bổn tánh bình đẳng. Vì thế, thực sự hiểu được cái lễ này rồi, ngoài những tác dụng thông thường của chúng ta ra, công việc cuộc sống hàng ngày đã đem đến cho chúng ta nhiều hiệu quả như vậy. Ngoài những điều này ra, điều quan trọng nhất là chúng ta học làm thánh nhân là phải học từ chỗ này. Quả nhiên, khi chúng ta học từ chỗ này, chúng ta ở trong thế gian này đối với tất cả mọi người, làm tất cả mọi sự, sẽ không gặp phải sự oán hận của người ta. Làm một số việc cũng sẽ không gặp phải chướng ngại. Bởi vì chúng ta tôn trọng người ta thì tuyệt đối sẽ không thể nào đắc tội với người ta. Lúc nào cũng nhường nhịn người ta, sẽ càng không kết oán với người ta. Khi không kết oán với bất kỳ người nào, bất luận là chúng ta làm bất kỳ việc gì, làm việc gì cũng suy nghĩ đến điều này, không được làm chướng ngại người khác. Hễ có suy nghĩ như vậy, thì chúng ta làm bất kỳ việc gì, đều sẽ không có bất kỳ người nào đến làm chướng ngại chúng ta. Cho nên mặc dù chúng ta vẫn chưa đến cảnh giới của thánh hiền, nhưng bây giờ khi đã bắt đầu học, chúng ta sẽ sản sinh ra rất nhiều hiệu quả. Cho nên những đạo lý này, người làm phụ huynh, người làm giáo viên, dùng đủ mọi phương cách, theo cách mà các em nhỏ, các em học sinh có thể lý giải được. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nói cho các em ấy biết, tức là dựa vào một chữ lễ này. Từ tuổi nhi đồng mãi cho đến lúc thành niên, mãi đến khi về già, học mãi cũng học không hết. Sau khi đã học hết rồi, thì tức là thánh nhân đã thành tựu rồi. Vấn đề sanh tử của mỗi một người chúng ta đã được giải quyết. Có thể thấy chữ lễ này là vô cùng quan trọng. Lại xem tiếp đến chữ trí. Cái trí này là trí huệ. Trí huệ này không phải như chúng ta đã thấy. Mọi người thường nói người nào đó rất thông minh, hoặc là người nào đó họ nói năng cũng rất là trôi chảy. Nói năng rất có sức lôi cuốn người khác. Khi qua lại với người khác thì họ có rất nhiều phương pháp. Làm ăn, buôn bán cũng vậy. Làm trong các ngành, các nghề cũng vậy. Hoặc cạnh tranh với người khác có thể khiến cho mình giành được thắng lợi và đánh bại người ta. Tất nhiên, đó cũng là dựa vào thông minh trí huệ. Nhưng chữ trí ở đây không phải nói đến sự thông minh trí huệ đó. Sự thông minh trí huệ đó tất nhiên cũng là dựa vào chữ trí này. Chữ trí này là sao? Chữ trí này là từ trong cái bổn tánh mà mỗi người chúng ta đều vốn có, đã được hiển thị ra. Bổn tánh của chúng ta hiển thị ra cái chữ trí này là đối với tất cả mọi người đều là có lợi cho người, tuyệt đối sẽ không làm hại người khác, tuyệt đối sẽ không làm tổn người lợi mình. Chữ trí này là một trí huệ thuần túy. Người bình thường cạnh tranh hoặc là đấu tranh với người ta, mặc dù cũng dùng không ít trí huệ để đánh bại người ta, còn mình thì giành thắng lợi, nhưng sự tổn người lợi mình đó là làm hại người khác. Và cái trí của họ cố nhiên cũng là từ bổn tánh mà xuất hiện. Vấn đề là cái trí xuất hiện từ trong bổn tánh này. Thánh hiền không dùng cái trí này để hại người, chỉ có thể dùng nó để tạo phước lợi cho mọi người. Người bình thường thì họ dùng cái trí huệ này để tổn người lợi mình, để thỏa mãn dục vọng cá nhân của họ. Cho nên đã bị tập khí từ tư từ lợi không tốt làm ô nhiễm cái trí này. Cho nên cái trí thông thường trong thế gian gọi là thông minh tài trí. Mặc dù khả năng làm việc của họ rất là giỏi, nói năng nghe rất là hay, sách vở thông thường trong thế gian cũng đọc được rất nhiều, việc học hành trong trường học họ cũng học đến học vị rất cao. Chỉ cần là họ đem sự thông minh tài trí của mình dùng vào con đường thỏa mãn những dục vọng cá nhân của bản thân mình, thì họ sẽ khiến cái trí này, khiến chữ trí vốn có này bị ô nhiễm. Khi cái trí đó đã bị ô nhiễm thì sẽ không dùng được nữa. Ví dụ như bây giờ, tạo ra những chất thuốc phiện có hại cho con người, tạo ra những vũ khí để giết người, những chuyện này đều là họ đã khiến cái trí này bị ô nhiễm, nên mới có thể dùng vào những việc đó, dùng vào những mặt không tốt. Người bình thường thì đấu tranh cũng vậy, cạnh tranh cũng vậy, đều là cái trí bị ô nhiễm này đang khởi tác dụng. Cái trí huệ như vậy, dùng càng nhiều, thì sự tổn hại đối với bản thân mình cũng sẽ càng nhiều. Đạo lý này, người bình thường không hiểu rõ. Chúng ta là những người làm phụ huynh, làm giáo viên thì buộc phải đem những đạo lý này nói với con trẻ trong nhà, nói với học sinh của mình, dùng đủ các phương pháp dựa theo cách mà các em hiểu được, dựa theo khả năng mà các em tiếp thu được, nói cho các em nghe. Tức là khi mọi người đem cái trí này ra sử dụng, không phải dùng để mở rộng dục vọng cá nhân của bản thân mình, không phải dùng để phát tài, thăng quan, tranh cử để giành quyền trúng cử. Sau khi đã bầu cử chiến thắng, lại có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Điều này phải nói rõ ràng với học sinh, đó là làm hại chính mình. Người làm phụ huynh thì càng phải khiến cho con cái của mình hiểu rõ những đạo lý này. Phàm những ai dùng sự thông minh tài trí của mình vào những việc như thế này, thì chính mình chắc chắn là sẽ làm hại đến bản thân mình, không phải làm hại đến người khác. Theo quan điểm của người bình thường, thì hình như bản thân mình đã có được thắng lợi rồi, cũng phát tài rất nhiều rồi, và cũng được làm quan lớn rồi, ứng cử cũng thắng lợi rồi. Sau khi trúng cử, thì phải hỏi bản thân mình, có phải mình hoàn toàn không có tâm tư lợi hay không? Sau khi mình được trúng cử thì sẽ hoàn toàn phục vụ vì nhân dân, không vì chính mình, như vậy tất nhiên sẽ có công đức. Đối với chính mình cũng sẽ có ích lợi. Nếu như không có tâm lý như vậy, dự định là sau khi trúng cử thì mình sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Điều này chính là sẽ tạo ra ác nghiệp lớn nhất. Tạo ra ác nghiệp lớn nhất thì không những không thể học làm thánh nhân được, mà kiếp sau có muốn đến nhân gian tiếp tục làm người thì cũng không được. Khi sống trong kiếp này, họ đã trở thành tiểu nhân rồi. Tiểu nhân sau khi đã kết thúc kiếp sống này, đến kiếp sống sau, đến nhân gian, thì cũng sẽ không còn tư cách để làm tiểu nhân nữa. Họ sẽ bị đọa lạc, chỉ có thể đi làm súc sanh. Chúng ta bất luận là người có học hành hay không cũng đều biết rằng, trước đây dân tộc chúng ta đều biết rằng, không được nhận những tiền tài bất nghĩa của người khác. Phàm là bất kỳ tiền tài, tài vật nào, kể cả danh lợi, danh tiếng, bản thân mình không bỏ ra một năng lực nhất định, mà đã tiếp nhận những tài vật bất nghĩa kia và những quyền lợi không hợp với đạo lý kia, đó đều là đã mắc nợ người ta. Mắc nợ người ta thì tốt nhất là đời này phải trả cho xong. Phàm là những người mắc nợ, những người nợ nần, thông thường bản thân của họ đều không biết tự mình phản tỉnh, cũng không biết làm sao để trả lại cho người ta, cũng không chịu trả cho người ta. Bản thân mình không chịu trả cho người ta, thì đến kiếp sau, phải thành trâu, thành ngựa, thành bất kỳ súc sanh nào, cũng phải đi trả nợ, phải trả nợ. Cho nên, nước ta, từ xưa cho tới nay, những người có học đều biết rằng, không công mà nhận lộc. Bản thân của chúng ta không có nỗ lực cống hiến, kể cả dùng tâm tư của chính mình, dùng tâm lực cũng vậy, hoặc là thể lực cũng vậy, đều không có gì cống hiến, mà cứ nhận không công bổng lộc mà người ta cho chúng ta. Một người thực sự có học của dân tộc chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận được điều này. Sau khi tiếp nhận thì chắc chắn phải trả. Nếu đời này không trả được, thì đời sau chắc chắn là sẽ phải biến thành trâu, thành ngựa, thành súc sanh để trả. Cho dù chỉ có một điều này, lừa gạt tiền tài của người ta, gạt cũng không nhiều lắm. Về nhân cách cũng không có tổn thất nhiều lắm. Và về những phương diện khác, đạo đức cũng vẫn chưa có gì khiếm khuyết nghiêm trọng lắm. Chỉ có một điều này, đã mắc nợ người ta rồi, thì cho dù kiếp sau có đến nhân gian, có đến nhân gian đi nữa, thì con người này phải biết là khi đến tiếp nhân gian, kiếp trước quý vị mắc nợ người ta, thì kiếp này sẽ phải đến đây để trả nợ. Bản thân mình còn chưa biết trả, cũng chưa chịu trả. Nhưng lúc nào cũng phải làm giúp cho người ta. Rất nhiều việc, người ta cũng không chịu trả cho quý vị một thù lao tương ứng. Giúp người ta làm việc, sau khi đã làm xong thì cũng không có thù lao. Hoặc là đến làm việc trong công xưởng, vô duyên vô cớ làm việc được một thời gian thì công xưởng liền phá sản, không phát lương được nữa. Nếu bản thân mình hiểu rõ những đạo lý này thì sẽ biết mình có rất nhiều món nợ phải trả, hoặc là bản thân mình nuôi dưỡng con cái, nuôi những đứa bại gia chi tử. Những đứa bại gia chi tử này, nếu đời này quý vị muốn học đạo, muốn học nho, khi quý vị đã hiểu về thiên mệnh thì sẽ biết rằng trong tâm không nên có bất kỳ oán hận gì. Quý vị phải hiểu đây có thể đều do kiếp trước mình đã mắc nợ chúng. Từ ý nghĩa này mà nói, đây vẫn được coi là những nghiệp ác đã tạo tác trước đây vẫn chưa phải nhiều lắm. Đời này vẫn còn giữ được thân người. Cho dù có giữ được thân người, nhưng những khổ sở phải chịu đựng cũng không phải là ít. Hoặc là phải nuôi dưỡng những đứa bại gia chi tử, hoặc là gặp phải những người bạn làm ăn buôn bán với bạn bè, bị bạn bè bòn rút hết cả công ty. Còn mình thì phải gánh nợ trả nợ. Những chuyện này đều có nhân quả trước sau. Khi hiểu những đạo lý này rồi, thì phải luôn thời thời khắc khắc giúp học sinh của mình hiểu rõ. Quý vị đừng có sợ người ta nói, đã thời đại này rồi còn cứ giảng những đạo lý thế kia, nhưng đó đều là chân lý. Không đem những chân lý này ra dạy cho học sinh, không đem những chân lý này ra dạy cho các con của mình, thì chúng ta đối với cha mẹ, những người làm cha mẹ, những người làm thầy cô, chúng ta sẽ rất có lỗi đối với học sinh của mình, đối với con cái của mình. Chúng ta đã không đem những tri thức chân chính của mình, những học vấn tri thức của mình truyền thụ cho các em. Cho nên đừng lo sợ những cách nhìn của người thế tục bây giờ. Họ chê cười thì cứ để cho họ chê cười. Những người thế tục đó bản thân họ cũng không hiểu, họ vô tri. Cho nên đừng có sợ họ. Chúng ta chỉ dùng chân tâm đối xử với các con của mình, dùng chân tâm đối xử với học sinh của mình. Một khi quý vị đã dùng tâm đó để dạy dỗ các con của mình, dạy dỗ học sinh của mình, thì quý vị chắc chắn sẽ dạy được các em, dạy các em trở thành một người tốt. Kế tiếp là các em sẽ có thể từng bước học làm thánh hiền. Lại nói tiếp về chữ tính. Tính cũng được sanh ra từ bổn tánh. những người bình thường trong xã hội chúng ta hiện nay, chuyên thịnh hành nhất là lúc nào cũng ức hiếp người khác. Anh ức hiếp tôi ức hiếp anh. Ức hiếp lẫn nhau. Chỉ cần lừa gạt được tiền tài của người ta, thì bản thân mình liền đắc chí. Nói năng cũng không giữ lời. Đó tức là đã trái nghịch với chữ tín này rồi, không giữ uy tín. Nếu nghiên cứu chữ tín này, chữ tín có rất nhiều ý nghĩa. Một ý nghĩa quan trọng nhất chính là giải thích như chữ thật. Thật trong từ chân thật. Thật trong chân thật cũng có thể giải thích như chữ thành, thành thật. Chữ thành trong thành thật này, trong tứ thư, trong trung dung, trong trung dung, trong trung dung có nói thành giả thiên chi đạo giả. Thành giả thiên chi đạo giả, thành là sao? Thành là đạo lý của tự nhiên. Nó vốn có, tức là từ trong bổn tánh, từ trong thiên tánh của chúng ta, đã sinh ra một tác dụng như vậy. Cho nên chữ tính này chính là tác dụng do bổn tánh của chúng ta sinh khởi. Chúng ta giữ uy tín với bạn bè, giữ uy tín với tất cả mọi người. Đó tức là chúng ta lúc nào cũng dùng tâm chân thành của mình đối xử với người khác. Dùng tâm chân thành tức là dùng bổn tánh của mình. Cũng tức là như Mạnh Tử đã nói, lương tri lương năng. Dùng lương tri lương năng này đối xử với tất cả mọi người. Đó tức là tính. Nói ngược lại, lúc nào cũng không giữ uy tín. Hôm nay, đối với người này nói câu này, quay ngược lại, đối với người kia thì lại nói một câu nói khác. Trước sau, không khớp với nhau. Đối với cùng một người, trên bề mặt thì nói với người ta như vậy. Khi quay về, quý vị bảo họ thực hiện lời hứa của họ, thì họ không cách nào thực hiện được. Đó là những lời lừa gạt người khác. Đó là trái nghịch với lương tri, lương năng của chính mình. Nếu chúng ta muốn học làm thánh hiền, thì tức là trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đối nhân xử thế, nhất là kết giao bạn bè. Bạn bè thì thế nào? Thì phải giữ chữ tín. Buộc phải coi trọng chữ tín, giữ uy tín. Chính từ đó, giữ những chữ tín này sẽ có thể khiến lương tri, lương năng của chúng ta, cũng tức là lý tánh của chúng ta, có thể được khai mở. Biểu hiện của lý tánh chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Quý vị bất luận ở một chữ nào, cứ từng bước mà học chữ đó. Nếu đã làm được viên mãn, thì có thể khiến lương tri lương năng, cũng tức là bổn tánh vốn có của mình, đều có thể được khai mở. Vì vậy, đây là ngũ thường, thử ngũ thường bất dung vặn. Năm điều này tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Năm điều này là sự đối nhân xử thế làm việc của tất cả mọi người chúng ta. điều quan trọng nhất là việc tu đạo của bản thân mình. Là một chân lý vĩnh hằng không thể nào thay đổi, tức là thường lý. Bất dung vạn. Vạn là sao? Vạn tức là loạn. Không thể loạn, đã là thường lý. Thì phải giữ vững thường lý đó. Nếu làm loạn nó một tơ một hào nào, cũng không thể được. Sau khi bị loạn, thì sẽ biến cái thường thành cái loạn. Nhưng tâm chúng ta bị loạn là bắt đầu loạn từ đâu? Tức là không giữ vững nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Không giữ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, bất luận là một điều nào. Hễ loạn rồi, đều không được. Năm điều này đều không được loạn. Bất kỳ một điều nào đã là thường đạo, thì đều không thể nào không giữ vững một giây, một phút. Nếu có giây phút nào không giữ vững thì thường đạo này sẽ bị loạn. Vậy tức là trong gia đình, trong xã hội, học sinh ở trong trường học, không có một giây phút nào không giữ vững ngũ thường này. Vậy nên, từ thời nhi đồng cho đến lúc thành niên, mãi đến khi về già, dân tộc của chúng ta thường nói là con người ta sống đến già, học đến già. Sống đến già, học đến già, học. Cái căn bản là phải học ngũ thường này. Học đến sau cùng thì ngũ thường đừng nói là tất cả đều học được viên mãn rồi, đều học hết rồi. Tức là trong ngũ thường đó, quý vị học sao cho đừng có một giây, một phút nào lơ là. Tức là thời thời khắc khắc y theo phương hướng này mà học tập một cách cẩn trọng, dè dặt. Đừng mắc phải bất kỳ sai lầm gì. Thì trong đời này, quý vị cũng được xem như là một người có đạo. Khi trở thành một người có đạo, thì chính mình đối với vấn đề sanh tử của bản thân mình đã có một sự hiểu biết rất là sâu sắc. Vậy là đã khác với người bình thường. Đó có thể gọi là người có đạo. Nếu là người có đạo, thì họ sống trong thế gian này. Mặc dù sống trong thời loạn thế, sống trong thời loạn thế, thì phải biết rằng tâm lý mọi người đều không có cảm giác được an toàn. Suốt ngày trong tâm luôn cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi. Ví dụ như nước Mỹ là đất nước giàu mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Nước Mỹ thường xuyên xảy ra chuyện khủng bố. Người ở bên ngoài tùy tiện đưa ra một tin tức gì đó, nói là lúc nào đó sẽ gây phá hoại, gây nổ cho một thành phố lớn nào đó của nó, thì người trong cả nước liền bắt đầu lo sợ. Đó chính là loạn thế. Nước Mỹ như vậy, có rất nhiều những đất nước khác cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cả đất nước như vậy, những cá nhân sống trong những đất nước này, họ cũng sợ hãi và bất an. Ví dụ như ở Đài Loan chúng ta, người có rất nhiều tiền của, trong nhà toàn là tiền. Có bài điều tra quốc tế nói rằng, nhân sĩ nào đó ở trên thế giới được xếp là hạng người giàu có đứng thứ mấy đó, phú hào. Như những gia đình giàu có này, họ cũng lo sợ khi nào sẽ có người đến bắt cóc họ, khi nào sẽ gặp những người oán hận họ mà đưa đến nhà họ những vật cháy nổ. Trong tâm của họ luôn lo sợ thời thời khắc khắc. Người giàu có thì như vậy. Người bình thường không có tiền, đi ở trên đường, gặp phải những thiếu niên bất lương, những nhân vật xã hội đen. Quý vị nhìn họ một cái, họ hiểu lầm quý vị. Nó không chừng họ sẽ đánh quý vị một trận. Thậm chí sẽ khiến cho quý vị bị thương một cách oan uổng. Quý vị nghĩ thử xem. Ví dụ như ở Đài Loan, chúng ta sinh sống ở Đài Loan, bây giờ nhiều người như vậy. Có người nào chúng ta ngày nào cũng được an nhiên và tự tại đâu? Không có. Không có tâm lý an nhiên tự tại. Nhưng quý vị phải nói với con cái của mình, nói với học sinh của mình, để các em bắt đầu học tập về ngũ thường, bắt đầu học tập. Điều quan trọng nhất là bổn tánh của mình, ngày qua ngày sẽ được khai mở. Bổn tánh được khai mở, thì đừng nói đến những sự tổn hại bên ngoài kia, sẽ không làm hại được. Cho đến những nguyên tử, hạt nhân lợi hại nhất hiện nay bùng nổ, những loại vũ khí có sức sát thương lợi hại nhất như vậy. Đối với bổn tánh mà nói, chúng vẫn không có một chút tác dụng nào hết. Bổn tánh của chúng ta, quý vị đem tất cả vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, biến cả trái đất này thành một vũ khí hạt nhân và đặt bên trên bổn tánh của chúng ta, thì chúng cũng giống như một hạt vi trần không thể nhìn thấy được. Đối với bổn tánh của chúng ta thì chúng có tổn hại gì đâu chứ? Không làm tổn hại được. Để các con của mình, để học sinh của mình hiểu được đạo lý của chính mình như vậy, thì chúng ta sẽ lý đắc tâm an. Chúng ta thực sự sẽ có cảm giác an toàn. Vậy nên đây là ngũ thường, bất dung vạn. Sau khi tin tưởng đạo lý này rồi, đây mới là đem học vấn chân thật truyền thụ lại cho các con của mình. Cũng mới là đem học vấn căn bản chân chính truyền thụ lại cho học sinh của mình. Như vậy quý vị mới là những vị lương sư chân chính. Người làm cha mẹ mới thực sự là những bậc cha mẹ nhân từ. Hết giờ rồi. Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tỉnh Dân chủ giảng, thời gian ngày 14 tháng 11 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức vô lượng. Tất cả các sản phẩm xuất bản và sách báo văn tự của Hội Ngân Quỹ Giáo Dục Tuyết Do